Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, người có cái gì tài năng? Người nếu không muốn ăn đồ ăn, vậy cũng chỉ có thể đói bụng lên đường. Triệu Mẫn chắp tay đi tới, ngồi xổm ở Dịch Thiên trước mặt, trắng đen rõ ràng mắt to, nhìn chằm chằm Dịch Thiên, lóe nguy hiểm ánh sáng. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tốt muốn một quyền đánh qua, đêm này xinh đẹp nữ tử đánh đến ríu rít khóc, nhưng là, làm sao không làm được a? Ngươi không phải đáp ứng không giết ta sao? Dịch Thiên thầm thảm nói rằng, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, không đúng, hẳn là rồng mệt mỏi chỗ nước cạn bị nữ bắt nạt. Ta là đáp ứng không giết ngươi a. Thế nhưng chỉ là ngày hôm qua không giết ngươi mà thôi. Có thể không đáp ứng ngày hôm nay, cũng không giết ngươi. Triệu Mẫn nông cười nói, diện oánh như ngọc mặt cười, mang theo một tia đẹp đẽ. Cái kia Triệu cô nương, như thế nào mới có thể ngày hôm nay không giết ta đây? Một lúc lâu, Dịch Thiên mới nghẹn ra một câu nói. Triệu Mẫn liếc hắn một chút, sau đó bưng tới một bàn điểm tâm cùng một bình nước. Tiêm tay cầm lên một khối điểm tâm, uy đến Dịch Thiên khóe miệng. Cho, trước tiên ăn một chút gì đi. Dịch Thiên ngớ ngẩn, đối với Triệu Mẫn đột nhiên như vậy chờ đợi, lại có mấy phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Phi, được ngươi muội a, sớm muộn chậm muốn báo thù. Lớn không đến lúc đó hậu xem ở điểm tâm mức, thiếu dằn vặt một hồi nàng chính là. Dịch Thiên há mồm ra, đem điểm tâm cắn ở trong miệng, nhai nhai, sau đó nuốt xuống, nhưng quá lâu không uống nước duyên cớ, yết hầu rất là khô khốc khó chịu. Uống nước, Triệu Mẫn rót một chén nước, sau đó cho Dịch Thiên đút xuống. Cảm ơn, Dịch Thiên nói cảm ơn. Nhưng mà, đang lúc này, hắn cảm giác đến không đúng. Cả người mềm nhũn, đột nhiên không nhấc lên được kính. Người, Dịch Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Triệu Mẫn đứng lên, cười khanh khách nói. Người cái gì ngươi? Ta chỉ là thử xem này 10 hương nhuyễn cốt tán công hiệu thôi. Dịch Thiên không nói gì. Tình cảm hắn còn mới vừa cho rằng này tiểu yêu nữ đổi tính đây. Liền biết cho hắn ăn đồ ăn. Không hảo tâm như vậy. Triệu Mẫn lại lấy ra bội kiếm. Sử dụng kiếm sao khoát lên Dịch Thiên trên bả vai. Dâm tặc, tên của ngươi gọi cái gì? Nàng banh mặt cười, quát hỏi. Dịch Thiên thực sự là đau đầu. Con mụ này trở mặt so cái gì đều nhanh. Ta được không thay tên ngồi không đổi họ. Họ Dịch tên Thiên. Dịch Thiên nói thẳng. Dịch Thiên. Triệu Mẫn nhíu mày. Tinh tế nhai. Nghiền ngẫm một phen sau. Kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thiên. Hừ nhẹ nói. Người danh tự này. Nên giết cho chó ăn. Cái kia như hờn dỗi vẻ mặt. Phong tình vô hạn. Chẳng trách được gọi là đệ nhất mỹ nhân. Dịch Thiên đầu cong lên. Không thèm để ý nàng. Chậm đường đường một giới đế vương. Luân. Nhưng mà. Sáng loáng một tiếng, một cái lộ ra sắc bén lạnh giá khí tức đồ vật khoát lên trên cổ sau. Dịch Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, lộ ra rất nụ cười chân thành. Triệu Mẫn cũng là dịu dàng cười yếu ớt, nói, Dịch công tử, ta hiện tại tiễn ngươi chầu trời nhé. Dịch Thiên khóe mắt giật giật, tại hạ còn muốn nhiều thấy cô nương mấy ngày, sau khi muốn giết muốn quả. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Úc, Triệu Mẫn đứng lên đến. Hai tay sau lưng, trầm ngâm một chút, nhoẻn miệng cười nói. Ngươi vừa nói kiếp trước gặp ta. Vậy chỉ cần nói tường tận. Ta kiếp trước là cái gì ngươi? Họ rất, gì tên rất, gì. Ta ngày hôm nay liền tạm thời không giết ngươi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần rất sao lại là ngày hôm nay không giết ta. Chấm lại thành trên tấm thớt thịt. Đồ tể muốn giết cứ giết. Dịch Thiên dù cho tức giận, nhưng cái gọi là đại trượng phu có được giãn được. Liền cười nói, cô nương kiếp trước họ Lâm, tên Cẩn Huyên, đường triều trinh quán thời kỳ người. Nhà ở Vị Châu Tương Võ huyện, chúng ta từng có may mắn quen biết. Sau đó theo cha đi tới Tân La, nhưng bất hạnh tao ngộ giặc oa. Hương tiêu ngọc tổn, Triệu Mẫn lẳng lặng nghe, diện oánh như ngọc mặt hơi xuất thần. Chờ sau khi nghe xong, trắng đen rõ ràng, mắt to chừng Dịch Thiên một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dịch Thiên thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu ngày hôm nay mạng nhỏ bảo vệ, chờ thêm ngày mai, Tiểu Bạch liền có thể thả ra, chạy khỏi nơi này hoàn toàn không vấn đề. Hắn mới vừa vì chân thực, nhưng là đem Đức Phi trải qua giam ở cái gọi là Triệu Mẫn kiếp trước trên người. Người Dương Phủ, Triệu Mẫn sau khi rời khỏi đây, đối với mấy người dặn dò vài câu, những người kia liền cưỡi ngựa mà đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người nói là thật hay giả. Triệu Mẫn thì thào nói, nàng đối với Dịch Thiên là thật lên hứng thú, mặc kệ xuất hiện phương thức, vẫn là cái kia khúc chiết cố sự, cũng làm cho nàng tràn đầy hiếu kỳ. Người, thật sự có kiếp trước sao? Hơn nữa, ta kiếp trước vẫn là cái người Hán nữ tử. Nàng dù cho thông tuệ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không muốn đáp án. Có điều, người này cũng thật là thú vị. Triệu Mẫn thúc nở nụ cười. Liền như vậy, Dịch Thiên lại bị trói một ngày. Bởi vì ăn 10 hương nhuyễn cốt tán duyên cớ, cả người chán, buồn ngủ. Trong lúc, Triệu Mẫn sắp xếp nha hoàn, dìu hắn đi đại tiện. Sau đó lại bị tầng tầng trói chặt. Ngày mai, đây là gấu trúc xuất hiện đếm ngược ngày cuối cùng. Cũng mang ý nghĩa, đây là Dịch Thiên cuối cùng cực khổ tháng ngày. Ồ, người hôm nay tinh thần rất tốt à. Triệu Mẫn sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là đùa Dịch Thiên. Mặt cười tiến đến Dịch Thiên trước mặt, đầy hứng thú nói. Dịch Thiên hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không đi để ý đến hắn. Chờ chậm qua hôm nay, sau đó ngươi ngày lành liền đến đầu. Triệu Mẫn hơi ngưng lại, nụ cười trên mặt biến mất rồi. Nói đi, ngươi hôm nay nghĩ kỹ chết như thế nào không? Thanh âm chát chúa dễ nghe. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tới. Cô nương, ta hôm nay thế nào mới có thể không chết? Dịch Thiên sợ, mở mắt ra, tiếp tục nằm gai nếm mật. Hà, Triệu Mẫn linh lượng thông minh con mắt chuyển động. Nói, ngươi có cái gì tài năng? Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, chấm có cái gì tài năng? Dịch Thiên suy nghĩ dưới, có chút thất bại, thật giống chính mình liền bình thường, bình thản không có gì lạ. Làm hoàng đế còn giống như nên phải không sai. Nói rõ có làm hoàng đế tài năng, nhưng là điều này có thể nói. Cái này, Dịch Thiên do dự, nên làm sao trả lời. Được rồi, ngươi cùng ta so với một hồi cưỡi ngựa. Nếu ngươi có thể thắng được ta, hôm nay ngươi liền không cần chết rồi. Triệu Mẫn trực tiếp làm ra quyết định nói. Sân ngựa, Triệu Mẫn mang theo một cái tóc dài xõa vai đầu đà. Vóc người khôi vĩ, đầy mặt ngang dọc tứ tung đều là vết đao. Dịch Thiên ăn thuốc giải sau, ngoan ngoan theo ở phía sau. Hắn không khó đoán được, người này chính là Khổ Đầu Đà. Cũng chính là ẩn núp ở ngươi Dương Phủ Minh Giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao. Ngươi tuyển một con ngựa đi. Triệu Mẫn xoay người đối với Dịch Thiên nói rằng. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.